yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 1 Ngạo Kiều Đại Lang Cầu Tổng Tài 1. Góc truyện audio.com. Đế tinh diệu tôi yêu em, lấy quãng đời còn lại làm kỳ hạnh khi thiên thu tỉnh dậy, thấy mình ngâm ở bên trong bồn tắm lớn đầy nước lạnh, mặt nước đầy màu máu. Đây là cái gì, gặp hiện trường án mạng. Cô cũng không bị hình ảnh trước mắt hù dọa, khẽ rũ con mắt xuống, liền nhìn chăm chú tới cổ tay bị quần áo quấn tầm vài vòng. Xem ra, là muốn chết nên cắt cổ tay tự sát, cuối cùng lại muốn tiếp tục sống sót nhưng tự cứu thất bại, đánh mất sinh mệnh. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống bên trong online, lần này hệ thống vì ngài phục vụ. Số vinh diệu, đây là tới từ hệ xuyên nhanh, đang giai đoạn hệ thống thực tập số vinh diệu. Nó ngẫu nhiên rút được thiên thu liền xem như ký chủ, muốn cô hỗ trợ thu thập mảnh vụn linh hồn, bản thân hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Thiên thu đã sống quá lâu, trong lúc rảnh rỗi, liền đáp ứng thỉnh cầu của nó, cái này là bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Vinh Diệu vừa lên mạng, liền bắt đầu phổ cập khoa học cho thiên thu. Cắt cổ tay cũng không nhất định có thể chết, càng có khả năng bởi vì không cấp cứu kịp lúc mất máu quá nhiều, đại não thiếu máu liền trở thành người thực vật. Thiên thu lười nhắc nghe phổ cập khoa học. Đừng nói chuyện trước tiên để cho ta nghỉ ngơi một chút rồi cấp cứu. Nếu như chết, Thiên Thu thản nhiên nói. Không có nếu như, cô sống lâu như vậy, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, không có bất kỳ phương thức thủ đoạn nào có thể khiến cho cô tử vong. Cô không chết được, Thiên Thu tựa ở bên thành bồn tắm, đem áo khoác kéo xuống, rửa sạch vết thương. Đợi đến khi nghỉ ngơi đủ rồi, mới chậm rãi leo ra khỏi bồn tắm lớn. Cô làm cầm máu đơn giản cho mình, bấm 120, báo ra địa chỉ bản thân. Cô cúp điện thoại, ngồi ở trên ghế salon với tư thái lười biếng. Cỗ thân thể này có tâm nguyện gì? Cô công lực mục tiêu, sử dụng là thân thể của nguyên chủ. Để báo đáp lại, cô cần thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện được. Âm thanh rơi xuống, tin tức tương quan của nguyên chủ, phóng thích trong đầu, vô số hình ảnh như tranh vẽ giống như được trải rộng ra, đồng dạng đèn kéo quân. Ý chỉ nhanh và không ngừng nghỉ. Danh tự của nguyên chủ, gọi Tiếu Bảo Bối. Tiếu Bảo Bối người cũng như tên. Cô từ bé được làm bảo bối nhận đầy sủng ái. Cô da trắng xinh đẹp ngực lớn eo nhỏ, ở trường học được công nhận là nữ thần, săn tìm ngôi sao đều muốn đào cô đi công ty, đóng gói xuất đạo. Cô phong quang vô hạn, số lượng người ghen ghét cũng không ít. Trong đó liền bao gồm người bạn cùng phòng. Triệu Tuyết Hoa là người trùng sinh. Ở kiếp trước cô ta muốn đi vào ngành giải trí, lại gặp sự xa lánh cuối cùng chết rất thảm. Trái lại Tiếu Bảo Bối, được chú ý, ngày sau ở quốc tế nổi danh. Thậm chí cô còn trên quốc tế cầm tới mấy hạng giải thưởng lớn Grammy. Grammy, là chí cao vô thượng ở giới âm nhạc ngang nhau với giới điện ảnh Oscar. Triệu Tuyết Hoa ghen ghét không thôi, cho rằng tạo thành đầu nguồn tất cả bi thảm của cô ta, là Tiếu Bảo Bối. Bởi vì tại trước khi Tiếu Bảo Bối chuyển trường đến, cô ta mới là nữ thần của trường học săn tìm ngôi sao nghĩ ký cũng là cô ta quay đầu lại tìm tới Tiếu Bảo Bối. Nếu như không phải bản thân cô đoạt tất cả cô ta làm sao lại thê thảm như vậy? Thế là trùng sinh trở về, cô ta tự nhận là thiên chi kiêu tử tất cả người làm oan khuất cô ta, thì phải làm cho bọn họ chịu đau đớn thê thảm lớn nhất. Góc truyện audio.com, chuyện thứ nhất cô ta làm chính là đối với Tiếu Bảo Bối hạ độc thủ, đem chướng ngại vật này diệt trừ. Lúc này, Tiếu Bảo Bối còn chưa trở thành quốc tế thiên hậu, cũng không có tiến vào công ty, chỉ là một ca sĩ hát cover trên bình đài trực tiếp có chút khởi sắc. Ứng phó dạng tiểu tân nhân mới vừa nổi này, Triệu Tuyết Hoa thủ đoạn âm hiểm, bắt đầu không ngừng tàn dư luận. Nào là Tiếu Bảo Bối được bao nuôi, nào là Tiếu Bảo Bối ngủ với cao tầng, loại này các loại, những tin tức này, để cho fan hâm mộ không còn ổn định, nhao nhao biến thành đen. Bọn họ mặc kệ thật giả, bắt đầu trắng trợn chửi rủa chỉ trích đối với Tiếu Bảo Bối. Đây là lần đầu ta thử edit, có sai sót mong chỉ giáo. Từ chối gạch đá chỉ nhận góp ý, man mần 0312 chỉ chính là nguồn động lực để em edit bộ này. Cách chương.